Chương 22. Đời sống kéo dài mãi thế này thật đáng chán. Tưởng Mi lẩm bẩm rồi ném chiếc bút kẻ mắt lên bàn. Nàng mặc chiếc áo trình diễn vào, chiếc áo do nàng may lấy màu tím, thắt lưng bạc. Ngắm người trong kính, nàng thấy nàng yếu đuối, đi hát mới mấy tháng mà đã gầy thấy rõ. Đây không phải là nếp sống của ta. Quét nhẹ lớp phấn lên mặt, Tiểu My nhớ lại câu nói của Vân Lâu, bảo là đời ca hát chẳng thú vị tí nào, mà nàng ngán ngẩm. Nhưng hắn cũng dễ thương đấy chứ. Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế kia, nhanh lên đi, tới phim bồ rồi đấy. An Kỳ, một cô ca sĩ bạn của Tiểu My, làm cho Tiểu My giật mình. Gì hả? An Kỳ là ca sĩ đàn chị của Tiểu My. Bộ biết khán thính giả họ thích gì không? Lúc hát bộ phải nhún nhảy, điều bộ như khiêu khích họ mới thích. 8/10 ở đây là đàn ông, họ đến để nhìn, để ngắm ca sĩ cho đáng đồng tiền, chứ đâu phải để nghe nhạc đâu. Chán thật. Bộ phải tập cho lưng mềm một chút, như chuyện ông tổng giám đốc tới hôm qua mời bộ đi ăn chẳng hạn. Ông ấy là một tay có tên tuổi trong giới doanh thương, tại sao bộ lại từ chối? Làm thế làm sao mà nổi được? Ai nâng đỡ cho bồ? Ở đây không phải là trường học, không phải hát hay là được tán thưởng ngay. Người ta tung tiền ra, người ta phải được hưởng trọn thú vui chứ. Họ đâu cần hiểu nghệ thuật là gì đâu. Buồn thật. Đời sống là vậy đó, ai bảo bồ bước vào con đường này làm gì? Ở đây rất nhiều người hát không hay mà vẫn được nổi tiếng. Tại sao? Vì họ dễ dãi, họ biết chiều khách hơn chúng ta. Bồ hiểu chưa? Tiểu My cười nhạt không đáp. Có tiếng cô Lý, người phụ trách chương trình, gõ cửa. Tiểu My ơi, tới phiên My hát rồi đấy nhé. Dân. Tiểu My vén áo bước ra khỏi phòng trang điểm, đến sau bức màn nhung. Người xứng ngôn viên khẽ vén màn nhìn ra ngoài, vì cô ca sĩ đang hát đoạn chót của bản nhạc. Quay sang Tiểu My, cô xứng ngôn viên nói: Để My nhìn xem, có một người thật lạ, hắn chỉ đến vào lúc My hát và bỏ ra ngoài ngay khi My bước vào. Phí tiền mua vé vào chỉ để nghe một người hát thì cũng lạ. Hắn là bạn My à? Tim Tiểu My đập nhanh. Đâu, hắn đâu? Ghế cuối cùng, hàng thứ ba đấy. Tiểu My vén màn nhìn ra, ánh đèn chiếu ngược lên sân khấu khiến cho việc nhìn xuống những hàng ghế thính giả rất khó khăn, nhất là những hàng ghế ngoài cùng. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng trực giác cho Tiểu My biết ngày đấy là ai. Có lẽ chị lầm rồi. Làm gì có người chỉ đến để nghe có một mình em hát? Không, chỉ tại hắn đến vào giờ My hát và bỏ về ngay lúc My hát xong nên tôi mới để ý đó chứ. Mỗi ngày ông ấy đều đến cả sao? Không hẳn như vậy. Cô có quen hắn không? Không, em không quen. Làm gì có chuyện vô lý như vậy? Tôi để ý nhiều lần rồi, chắc hắn cảm nặng My rồi đấy. Người nữ ca sĩ trên sân khấu đã trở vào và Tiểu My bước ra. Bao nhiêu ánh đèn đỏ dồn lên người nàng, vừa nóng vừa chói. Tiểu My không nhìn thấy gì bên dưới, nhưng nàng biết có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về sân khấu ngắm nghía nàng. Mỗi cử động là một sự cân nhắc. Bản nhạc Hồi Tưởng Khúc vang lên. Bản nhạc vừa dứt, tràng vỗ tay rời rạc vang lên. Những tiếng vỗ tay mà Tiểu My mong mỏi đón nhận thật nhiều. Nhưng mấy tháng trời sống bằng nghề ca hát, Tiểu My mới hiểu rằng muốn được tán thưởng nhiều không phải chỉ cần cố gắng hát hay, mà nó đòi hỏi những tiểu xảo khác. Điều đó khiến nàng nản chí. Mỗi lần hát xong một bản là Tiểu My lại than thầm với lòng mình: ta không thích hợp với nếp sống này. Không khí này càng ngày càng làm cho mình cảm thấy cô đơn hơn. Phải chăng đó là một lời tự trách phiền muộn? Tiểu My cũng không phân tích được tâm trạng của mình, nàng cũng không buồn phân tích làm chi, mặc nó, hát để sống, thế thôi. Nhưng hôm nay nàng không còn tâm trạng đó nữa, một thứ tình cảm chân thành xúc động từng huyết quản, bàng bạc trong tim. Tiểu My thấy thích hát lạ lùng, hát thật to để giải tỏa bao nhiêu ức ức trong tim. Bản Hồi Tưởng Khúc vừa dứt, Tiểu My bỏ ý hát tiếp bản đã chọn và nàng bắt đầu trở lại với một bản hoàn toàn ngoài chương trình. Em như mây trời, ngàn năm bay mãi. Em mơ một ngày dừng bước phiêu du, nhưng gió phiêu bồng đưa bước em đi, nên áng mây trời còn bay bay mãi. Em như mây trời ngàn năm bay mãi, nhìn xuống cuộc đời ôi sao buồn hiu. Thầm nghĩ sống đời chỉ là gian dối, nên lòng u buồn như lá mùa thu. Em là mây trời ngàn năm bay mãi, em mong một ngày người nghỉ bình yên. Tự Mi hát với tất cả say mê, bước chân vào phòng trà. Đây là lần đầu tiên nàng hát xuất thần như vậy, nhưng tiếng vỗ tay vẫn thưa thớt. Nơi đây đúng là nơi không phải để cho người nghe nhạc. Bất giác, Tự Mi đưa mắt nhìn xuống hàng ghế thứ ba. Ánh đèn sáng chói chiếu ngược lại sân khấu chần lấy tia nhìn. Tự Mi không nhìn thấy gì cả. Đúng là hắn không? Bản nhạc thứ ba trong chương trình bắt đầu. Em sẽ ca một bản nhạc mà lời là thơ anh. Tự Mi cúi đầu chào khán giả, nàng không quên liếc nhanh xuống hàng ghế thứ ba. Khi ra khỏi bức màn nhung, cô xứng ngôn viên bước đến chỉ cho Tiểu Mi thấy. Xem kìa, hắn đã bỏ đi rồi kìa. Tiểu Mi đưa mắt nhìn theo, quả thật có một người đàn ông đang đứng lên bỏ đi. Tiểu Mi xúc động vì tiếng hát của mình mà hắn đến đây, hay hắn chỉ tìm người yêu qua hình dáng của ta? Trở về phòng trang điểm, đứng ngắm mình trong gương, nàng thấy gương mặt mình vừa xa lạ vừa mệt mỏi. An Kỳ chưa đi, nàng đang ngồi bên cạnh yên lặng hút thuốc chờ đợi bạn trai đến đón. Nhìn vẻ bơ phờ của Tiểu Mi, An Kỳ nói: đúng ra Tiểu Mi không nên hát hai bản nhạc đó, bản Nụ Hôn Buổi Tối hay Những Câu Chuyện Không Ai Quên Được mới thích hợp với nơi này, hoặc Con Sông Đào Hoa, Tình Ca Dưới Trăng cũng được. Tiểu Mi cười buồn, ngồi xuống tháo hoa tai và vòng cổ đặt xuống bàn. Dù An Kỳ đã hết lòng chỉ bảo những tiểu xảo cần thiết cho nghề nghiệp, Tiểu Mi chỉ biết ngồi cười không một phản ứng. Nàng bước ra sau bình phong thay áo, tiếng ồn ào bên ngoài ùa vào theo những bước chân vội vã của mấy cô phụ nữ. Tiểu Mi cảm thấy lạc lõng, không hiểu cuộc đời này rồi sẽ đi đến đâu. Chị Mi ơi, có thư này. Tiểu Mi bước ra mở cửa. Cô chưa đãi đưa thư. Có một ông bảo đưa thư này cho chị. Tiểu Mi hồi hộp tiếp lấy thư. Nếu không phải là thư của ông giám đốc Hình thì hay biết mấy. Mở thư ra, bất giác Tiểu Mi sững người. Trên trang giấy không có chữ viết, mà chỉ có độc nhất một đóa sen đơn sơ. Nơi gốc tờ giấy hai chữ Vân Lâu thật nhỏ. Của ai thế này? Của một ông khách mở trai cho chị, xong là ông bỏ đi luôn. Thế à? Tiểu Mi thắc mắc trở về phòng ngắm nghía mảnh giấy. Tại sao lại vẽ như thế này? Nghĩa gì đây? Mẫn Vân Lâu, gái con trai kỳ quặc. Trải tờ thư lên bàn, chăm chú nhìn đóa hoa. Mắt Tiểu Mi chợt sáng khi nhớ lại bài Yêu Hoa Sen thở còn đi học. Mặc cho người yêu mẫu đơn, tớ vẫn thích loài hoa sen hơn. Tinh khiết, trong sạch, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Nụ hương thơm ngát dáng dấp và bình thản khiến người yêu quý nể. Vì với chân ý của anh chàng muốn ví ta với cánh sen, cùng một ý nghĩa trong sách, một thứ tình cảm dễ chịu len vào hồn. Xếp mảnh giấy bỏ vào ví, Tiểu Mi đứng dậy bước ra cửa. Liên tiếp mấy hôm liền, Tiểu Mi có cảm giác nôn nao mỗi lần sắp đến giờ trình diễn. Lòng nàng không còn phiền muộn chán nản mỗi lúc bước lên bục gỗ. Tiếng hát đã có tri âm và nàng có thói quen hỏi cô xứng ngôn: ông ấy hôm nay có đến không? Khi câu hỏi đã được xác định như ý là tiếng hát lại vút cao. Trong ánh mắt sáng, Tiểu Mi hát say sưa, hát với tất cả tâm hồn. Còn nếu câu trả lời là một cái khoát tay thì tiếng hát là một phiền muộn não nề. Ánh đèn chói chang trong phòng trà ngập đầy cảm giác thê lương, cổ họng như tắc nghẹn. Tiểu Mi lúc bấy giờ chỉ còn là một cái máy biết hát. Ngày dài rồi cũng trôi qua. Bằng tiếng hát, Tiểu Mi đưa tiễn thời gian dần dần đi. Mùa đông qua rồi xuân tới, mùa xuân mang đến niềm vui và hy vọng. Tiểu Mi đang ở tuổi căng đầy mạch sống, càng lúc nàng cảm thấy mình thích mộng mơ. Bây giờ tiếng hát không còn là một việc làm bắt buộc, mà nó trở thành một dâng hiến cho riêng một người. Ai đấy, Tiểu Mi cũng không dám nghĩ, nhiều lúc nàng tưởng tượng như chính mình là một cành hoa tươi mát, mỗi một cánh đều ngập đầy ánh nắng vào mùa xuân. Mỗi đêm khi hát xong bản nhạc, và cuối cùng lúc trở về gian nhà nhỏ đầy bóng tối và gió lạnh, Tiểu Mi lại thẫn thờ. Nhà là nơi duy nhất để cho Tiểu Mi cảm thấy được an ủi, bình yên sau những giờ mệt nhọc. Thế mà bây giờ nàng bỗng thấy xa lạ quá. Một gian nhà kiểu Nhật ba gian, vách giấy đã được Tiểu Mi biến đổi thành vách gỗ, chắc chắn và sạch sẽ hơn, đỡ tốn kém hơn sau những cơn say thường xuyên của cha. Ba gian liền, Tiểu Mi và cha mỗi người ở một gian, gian còn lại là phòng khách. Nhưng khách thì năm mười quà mới đến một lần. Do đó nó trở thành một nơi vắng lặng, chỉ dành riêng cho cha Tử Mi đối thoại với chai rượu nồng. Cha Tử Mi, một người cha yêu quý, mang đến cho nàng bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu an ủi, nhưng cũng mang đến cho nàng thật nhiều phiền muộn. Lúc ông Đường Vân Kim chưa có rượu vào, đầu óc còn minh mẫn, ông cũng biết điều đó. Hơn một lần ông đã nắm lấy tay con gái buồn rầu bảo: "Con, cha hứa với con, cha sẽ bỏ rượu, cha sẽ cố gắng làm ăn đàng hoàng để mang tiền về nhà, hầu đem lại hạnh phúc cho con. Ngay ngày mai cha sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời." Tử Mi nhìn cha yên lặng, nàng biết rằng lời hứa của cha chỉ có nghĩa trong mấy giây đồng hồ. Quả nhiên mấy tiếng đồng hồ sau, Tử Mi lại một kích cạnh ông Kim, tay ôm bình rượu nghêu ngao bước về. "Tử Mi này, con hãy nhìn đây, cha là một đại nhạc sĩ, cha đang điều khiển cả một bản nhạc đại hợp tấu. Họ đang hợp tấu bản khúc Nhạc Đêm Khuya của ta kìa, con có nghe không?" Đôi tay ông Kim nâng cao như đang ôm đàn trong tay, miệng nhái giọng kèn ồ ồ độc tấu bản danh khúc của ông, mãi đến lúc mệt mỏi lăn ra ngủ mới thôi. Đời sống của ông Kim ngập đầy những giấc mộng của cơn say, đến khi tỉnh dậy lại hối hận, lại khóc than buồn khổ. Một gia đình như thế có hạnh phúc chăng? Có phải là nơi để nghỉ ngơi khi mệt mỏi? Đêm nào trở về, không gặp lúc cha ngủ yên, lại gặp lúc ông say be bét, lúc lại vắng lạnh vì ông không về. Tiểu Mi như một kẻ tội đồ, lúc nào cũng chịu đựng trong câm nín. Mùa xuân đến, cành hoa đào ngoài cửa nở rộ, mùi thơm là vị xuân độc nhất trang điểm cho gian phòng Tiểu Mi. Tự người vào cửa, ngửi lấy không khí ngát hương, nghĩ ngờ một chút về bao nhiêu ảo tưởng, khuôn mặt trẻ tuổi kia lại ám ảnh cảnh hoa sen trong bàn. Ảo tưởng chóng đến rồi tàn nhanh, khi trở lại thực tế thì chỉ đối diện với gian phòng trống trải, nỗi buồn bàng bạc trong tim, tất cả chỉ là mộng, còn thực tại là một cái gì tàn nhẫn, phiền hà. Lòng lạnh theo đêm buồn, đèn thắp sao không sáng, muốn khóc không còn lê, muốn than không thành tiếng, đợi không kẻ tri âm.